Ninh Phàm muốn rời khỏi Tư Không Đảo rồi, Minh Tước tự nhiên là với hắn đi. Yêu đảo tu sĩ tuy rằng không bỏ được Minh Tước rời đi, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Minh Tước ý muốn rời đi. Cũng may quần tu cũng biết Ninh Phàm mạnh mẽ, rõ ràng đảo chủ đi theo Ninh Phàm bên người, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tô Nhan gọi ra Giác Long Ngân Chu, Ninh Phàm thì hướng về đan đảo phương hướng đánh ra truyền âm phi kiếm. Minh Tước chính tung tăng hớn hở địa ăn Ninh Phàm dành cho ngũ chuyển đan dược. Ba người chợt trèo lên thuyền, 12 con vảy bạc giao long rồng gầm vang dội, lôi kéo Ngân Chu khoảnh khắc tan biến tại chân trời. Mà thời khắc này, toàn bộ yêu đảo tu sĩ đều hướng về Ngân Chu quỳ xuống lại. Một ít tuổi già yêu tu, nhìn đi xa Minh Tước, càng là lão lệ tung hoành, đặc biệt sầu não. Một ít tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tu, thì hoài niệm một vị thanh niên mặc áo trắng, u thán không ngớt. Trong đám người, một cái thiếu niên ngăm đen ngẩng đầu nhìn Ninh Phàm rời đi phương hướng, ánh mắt lửa nóng mà nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn như Minh Tôn giả như thế, trở thành danh chấn thiên hạ luyện hư tu sĩ. Yêu nô Lâm Vũ lập được chí hướng, Ngân Chu một đường chỉ hướng về đan đảo. Ninh Phàm rời đi yêu đảo bên trên, hướng đan đảo phương hướng phát ra truyền âm phi kiếm, tự nhiên là thông báo tiện nghi đồ đệ Dương Cổ. Hắn muốn đi đan đảo mượn dùng tẩy hồn trì. Ninh Phàm là đan đảo khách khanh, càng đối đan đảo có đại ân. Lần trước nếu không Ninh Phàm trông nom đan đảo không hẳn có thể đem viên kia vấn hư đan mang về. Có này ân huệ tại, Ninh Phàm mượn dùng tẩy hồn trì tự nhiên không người sẽ ngăn cản. Hắn sở dĩ sớm thông báo một tiếng, chỉ là bởi vì lo lắng mượn dùng tẩy hồn trì cần rất nhiều công việc, vì vậy sớm để đan đảo tu sĩ chuẩn bị mà thôi. Vừa nghe sắp đi tới đan đảo, nhất là nhảy nhót tự nhiên là Minh Tước rồi. Tại Minh Tước trong từ điển, đan đảo cùng hắn gọi là đan đảo, không bằng gọi là bánh đảo, là kẻo phòng giống như mộng ảo tiên cảnh. Chỉ đã tới rồi đan đảo, nàng liền có thể ăn được no bụng. Nàng nhất định phải nhanh chóng đi tới đan đảo. Nàng đã đợi không kịp, lấy Ngân Chu nhanh chóng, từ Tư Không Đảo đi đan đảo, cũng vẻn vẹn hao phí 4 ngày mà thôi. Khi khoảng cách đan đảo chỉ có mấy triệu dặm lộ trình sau, Minh Tước đã xa xa nhìn thấy trời biển giao nhau địa phương, có một cái đảo ảnh, chính là đan đảo. Nàng lập tức nuốt một ngụm nước bọt, một theo nhảy xuống Ngân Chu, sau lưng bỗng nhiên hiện lên một đôi tuyết trắng băng châm cánh chim, lấy so với Ngân Chu mau hơn độn tốc trốn tới đan đảo. Này ngược lại là thoáng kinh sợ đến Tô Nhan cùng Ninh Phàm, lấy 12 con ngân lân giác long kéo động Ngân Chu, độn tốc nhanh chóng. Đã vô hạn tiếp cận sung hư, mà Minh Tước độn tốc so với Ngân Chu càng nhanh hơn, không thể nghi ngờ nói rõ. Tiểu nha đầu này độn tốc đạt đến sung hư trình độ, so với Ninh Phàm hắc hỏa tám cánh đều không chậm quá nhiều. Cái kia cánh chim, là Minh Tước một tộc yêu dực sao? Ninh Phàm nhìn Minh Tước bóng lưng, hơi trầm ngâm, lại không có ngăn cản. Minh Tước đã có nửa bước luyện hư tu vi, độn tốc càng là nghịch thiên. Thu được tư thương truyền thừa sau sức chiến đấu sợ cũng là không phải chuyện nhỏ. Nói không chắc liền phổ thông khuy hư lão quái đều có thể đánh như tử. Nàng muốn trước một bước đi tới đan đảo, liền để cho nàng đi đi. Dù sao nàng không có vấn đề an toàn. Mà lại Minh Tước tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng không đần. Ngược lại thập phần thông minh. Cho dù muốn ăn sạch đan đảo đan dược, cũng sẽ không công nhiên đi cướp. Nhiều lắm chính là muốn sớm một chút đến đan đảo. Hưng phấn hưng phấn. Minh Tước độn quang cực nhanh, mấy cái lấp lóe sau liền không nhìn thấy người. Dọc theo Minh Tước độn quang phương hướng, Ngân Chu dần dần áp sát đan đảo. Còn chưa tới gần đan đảo, Ninh Phàm liền cảm nhận đến đan đảo phương hướng chuyển đến mênh mông pháp lực va chạm. Từ xa nhìn lại, một cái mang theo kim quan thiếu nữ, đang cùng một cái ngăn nắp thứ tự ông lão mặc áo đen đối lập. Minh Tước là nửa bước luyện hư, ông lão kia dĩ nhiên cũng là nửa bước luyện hư. Minh Tước thủ đoạn không yếu, ông lão kia dĩ nhiên cũng có chút tài năng. Hồn hóa long chi thuật. Lão giả vỗ một cái thiên linh, một luồng màu đen dược hồn lực lượng hóa thành một cái rồng đen khổng lồ, hướng Minh Tước dương nanh múa vuốt đánh tới. Một điều này rồng đen khổng lồ, nghiễm nhiên có thể so với khuy hư thực lực. Nắm giữ màu đen dược hồn, nói rõ lão giả này là một gã lục chuyển luyện đan sư. Dược hồn hóa long. Nhưng là một loại cao thâm dược hồn tấn công địch thuật. Lão giả thực lực có chút vàng vỡ, nhưng Minh Tước lại càng thêm dũng mãnh, chỉ quyết vừa bấm, một luồng hàn băng bình thường thần niệm từ thức hải lan ra, chỉ một thoáng đóng băng vạn dặm. Băng niệm này thần thông rõ ràng là đem thức hải tu luyện thành hàn băng hình thái sau, chỗ phóng thích ra hàn băng thần niệm. Ninh Phàm hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Minh Tước đang tiếp thu tư thương truyền thừa sau, nhiều hơn rất nhiều ghê gớm thần thông a. Lại là xung hư độn tốc, lại là hàn băng thần niệm, không biết tiểu nha đầu này còn có bao nhiêu then chốt lá bài tẩy. Băng niệm tản ra, Hắc Long lập tức cả người lạnh run, mắt rồng kinh hãi, không chút nghĩ ngợi liền muốn rút đi. Lão giả vừa nhìn Hắc Long bất địch băng niệm, dưới sự kinh hãi, vội và thu hồi dược hồn lực lượng, lấy dược hồn hộ thể, cũng nhảy ra vòng chiến, khoát tay nói. Đừng đánh, đừng đánh, ngươi là từ đâu tới tiểu cô nương, càng lợi hại như vậy, lão phu không phải là đối thủ của ngươi. Nhận thua, Minh Tước cười đắc ý, thu hồi băng niệm, cũng không có thương hại lão giả, tiện đà nói, nếu nhận thua, liền muốn rửa theo ước định, để cho ta tiến vào, bánh đảo. Bánh đảo, khụ khụ khặc, xưng hô này thực sự là mới mẻ. Được rồi, ngươi có thể tiến vào đan đảo. Bất quá mấy ngày gần đây ta đan đảo sẽ có khách nhân đến tìm hiểu. Người kia hết sức lợi hại, ngươi cho dù vào đảo, cũng ngàn vạn lần đừng trêu chọc hắn, để tránh khỏi đưa tới mầm họa. Lão giả bất đắc dĩ gật đầu, hắn không phải Minh Tước đối thủ, chỉ được đáp ứng Minh Tước vào đảo yêu cầu, lại dặn dò một phen. Thiết, khách nhân nào, có thể so sánh ta bánh ca ca lợi hại hơn sao? Minh Tước bĩu môi, cũng không biết lão giả chỗ nói khách nhân, chính là nàng bánh ca ca. Nhưng nói rõ Tước gọi ra yêu dực, độn tốc cực nhanh, không lâu lắm liền đến đan đảo. Nàng vẫn chưa thu lại khí thế. Nửa bước luyện hư khí thế kinh sợ đến vô số tu sĩ, rất nhiều người đều tại suy đoán nội hải khi nào ra như thế một cái nửa bước luyện hư. Đan đảo tu sĩ đang tại làm mở ra tẩy hồn trì làm chuẩn bị, sợ Minh Tước là địch nhân, tự nhiên không dám thả nàng vào đảo. Mà ông lão này liền đứng ra khuyên can Minh Tước vào đảo. Song phương ước định tỉ thí một phen, trừ phi Minh Tước thắng lợi, bằng không không thể vào đảo. Bây giờ Minh Tước thắng rồi, tự nhiên có thể tùy tiện đi vào đan đảo. Lão giả cùng Minh Tước bàn xong xuôi, lúc này mới chú ý tới, lại có một chiếc ngân chu áp sát đan đảo. Mà này một chiếc ngân chu bên trên đứng đấy, chính là sắp mượn dùng tẩy hồn trì Ninh Phàm. Bánh ca ca, lão đầu này đã bị ta thu phục, chúng ta có thể tùy tiện đi vào bánh đảo rồi. Minh Tước vui sướng độn về ngân chu, lấy khuôn mặt nhỏ cọ cọ Ninh Phàm trong ngực. Bao quát lão giả ở bên trong, không ít đan đảo tu sĩ đều kinh ngạc đều đã quên nghênh tiếp Ninh Phàm vào đảo. Bọn hắn có chút làm không rõ tình hình rồi. Cái kia vừa mới ồn ào muốn đi vào đan đảo kim quan thiếu nữ, nguyên lai là Ninh Phàm muội muội. Nói như thế, vừa nãy lão giả cùng Minh Tước một phen tỉ thí, chỉ là một chuyện hiểu lầm. Lão giả thoáng độn gần, nhìn phía Ninh Phàm, cảm nhận được Ninh Phàm mơ hồ tán lộ khí tức. Càng không phải là mình có thể chống lại, lập tức ánh mắt chấn động, trong lòng thất kinh, tiện đà khách khí ôm quyền nói. Các hạ chính là Minh Tôn giả, các hạ chính là Đan Tôn. Ninh Phàm không trả lời mà hỏi lại, nhếch miệng lên, nhưng là đã nhìn thấu lão giả thân phận. Lão giả này, chính là đan đảo đảo chủ, du lịch thiên hạ trở về lục chuyển luyện đan sư Đan Tôn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 499, một trận chiến đan tôn. Chương 499, một trận chiến đan tôn. Lão giả chính là đan đảo chi chủ Đan Tôn. Thấy bị Ninh Phàm nhìn thấu thân phận, lão giả cũng không thấy kỳ quái. Vũ giới lục chuyển luyện đan sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại hắn triển lộ lục chuyển dược hồn sau, bị đoán ra thân phận cũng không kỳ quái. Đan Tôn tuy là vừa mới du lịch trở về, nhưng ở vũ giới không ít địa phương đều nghe nói qua Ninh Phàm tên tuổi. Bây giờ nhìn thấy Ninh Phàm bản thân, Đan Tôn mới phát giác được trăm nghe không bằng một thấy. Thân là lục chuyển luyện đan sư, Đan Tôn phóng tầm mắt vũ giới đều tính nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Hắn mặc dù không có đột phá luyện hư kỳ, so với rất nhiều vũ giới luyện hư đều phải địa vị tôn sùng, càng bởi vì du lịch thiên hạ, từng trải xa không phải người thường có thể so với. Hắn cũng coi như từng trải qua không ít vũ giới luyện hư rồi, nhưng nhận ra được Ninh Phàm khí tức mạnh sau, vẫn là cảm khái ngàn vạn. Tại hắn chỗ nhận thức luyện hư ở trong, càng không có bất kỳ khuy hư, vấn hư lão quái, khí tức có thể so với Ninh Phàm càng mạnh hơn. Lại vừa nhìn Ninh Phàm phía sau, Tô Nhan đã thu rồi Ngân Chu cùng 12 giác long, chính như chim non nép vào người giống như đứng ở đó. Đây càng khiến Đan Tôn cảm khái. Tô Nhan phóng tầm mắt vũ giới, đều là nổi tiếng bên ngoài vấn hư cường giả, lại theo Ninh Phàm. Lão Phu một hồi đan đảo, liền nhận được nghe đồn, nói Minh Tôn giả bằng sức một người, trấn áp Lam Giác ma tộc. Nguyên bản Lão Phu là vốn không tin, bây giờ xem ra, Minh Tôn giả thủ đoạn cao, sợ đã vấn hư vô địch. Lão Phu bội phục. Đan Tôn nhìn một chút Minh Tước, hồi tưởng lại hiểu lầm lúc trước, tiện đà lại thành khẩn nói. Lão Phu đạo hiệu Đan Tùng Tử, cùng động hư là chi giao hảo hữu. Lão Phu trở về sau, đã nghe Dương Cổ đám người giảng thuật đạo hiệu sự tích. Đạo hiệu cho ta đan đảo có chút ân huệ, lại là ta đan đảo khách khanh, muốn mượn dùng tẩy hồn trì. Lão Phu cũng không có ý kiến, chắc chắn hết sức giúp đỡ. Trước đó Lão Phu cũng không biết tiểu cô nương này là đạo hiệu người, vì vậy náo loạn chút hiểu lầm, chỗ đắc tội. Mong rằng đạo hiệu bao dung. Đan Tôn thân là lục chuyển luyện đan sư, cùng vũ giới luyện hư ngang hàng tương giao, xưng Ninh Phàm một câu đạo hữu, cũng không quá đáng. Đan tiền bối khách khí, hiểu lầm lúc trước, ta toàn bộ đều thấy được. Tiền bối cùng Minh Tước chỉ là tỉ thí công bình, mà lại điểm đến là dừng. Việc này liền như vậy coi như thôi, không còn muốn đề. Ninh Phàm xưng hô Đan Tôn một tiếng tiền bối, không chỉ có là xem ở Đan Tôn đan thuật lục chuyển phân thượng, càng bởi vì trong truyền thuyết, Đan Tôn cùng Đan Hoàng có một chút giao tình. Từ trên đan đạo giảng, Đan Tôn đan thuật cùng bối phận cao hơn Ninh Phàm, đưa hắn cho rằng tiền bối đối xử ngược lại cũng không sao. Đan Tôn đầu tiên là ngẩn ra, chợt lắc đầu bật cười. Ngươi ta trước đó, hà tất lấy tiền bối tương xứng, giống như ngươi và động hư bình thường, ngang hàng tương giao là đủ. Lão Phu đan thuật đạt đến lục chuyển hạ cấp, tại vũ giới bên trong ghi tên thứ 7. Mà ngươi có người nói cũng có ngũ chuyển đỉnh phong đan thuật, thậm chí bị người mang theo vũ giới thứ 8 đan sư tên gọi. Lần này tới mượn dùng tẩy hồn trì, nói không chừng có hy vọng một lần đột phá lục chuyển. Tiền bối danh xưng rất không cần phải. Muốn cho đan thuật đột phá lục chuyển khó khăn cỡ nào, lần này có thể không một lần đột phá lục chuyển đan thuật, Chu Mộ cũng chẳng có bao nhiêu nắm chắc. Bất quá tiền bối vừa cố ý cùng ta ngang hàng tương giao, Chu Mỗ liền cả gan xưng hô tiền bối một câu đạo hữu. Xin hỏi Đan đạo hữu, tẩy hồn trì phải chăng đã chuẩn bị thỏa đáng? Chu Mỗ khi nào có thể tiến vào tẩy hồn trì? Tẩy hồn trì hiện nay đã bỏ niêm phong đến tầng thứ 4, lại quá 10 ngày, liền có thể bỏ niêm phong đến tầng thứ 6. Đạo hữu chí ít cần đợi thêm 10 ngày mới có thể tiến vào tẩy hồn trì. Đan Tôn giải thích. Tầng thứ 4, tầng thứ 6. Ninh Phàm đối tẩy hồn trì không hiểu nhiều, cũng không biết tẩy hồn trì còn phân số tầng. À, là lão phu sơ sót. Đạo hữu mời xem thẻ ngọc, trong đó có đối tẩy hồn trì tỉ mỉ giới thiệu. Đan Tôn lấy ra một phần thẻ ngọc, đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm thần niệm quét qua thẻ ngọc, trong đó tin tức từng cái khắc sâu vào não hải. Đan đảo tẩy hồn trì, nắm giữ tầm bổ luyện đan sư dược hồn cường độ đặc thù sức mạnh, tên là Dục Hồn Chi Quang. Căn cứ nước ao chiều sâu không giống, dục hồn chi quang mạnh yếu cũng bất đồng, bị đan đảo phân biệt bố trí trong đó phong ấn, chia làm 7 tầng thủy vực. Tầng thứ nhất thủy vực, dục hồn chi quang yếu nhất, bình thường là cho tứ chuyển đỉnh phong luyện đan sư đột phá ngũ chuyển sử dụng. Tầng thứ hai thủy vực, có thể khiến ngũ chuyển hạ cấp luyện đan sư dược hồn tăng lên. Đệ tam, tứ, ngũ tầng, thì theo thứ tự là làm ngũ chuyển trong, trên. Đỉnh phong luyện đan sư rèn luyện dược hồn chuẩn bị, muốn đột phá lục chuyển đan thuật, tốt nhất là tiến vào tầng thứ 6 thủy vực rèn luyện dược hồn. Tầng thứ 7 thủy vực là tẩy hồn trì nơi sâu xa nhất, dục hồn chi quang mạnh đến nỗi đáng sợ, thông thường mà nói chỉ có lục chuyển trung cấp luyện đan sư mới có thể chịu đựng loại này cấp bậc dục hồn chi quang. Coi như là Đan Tôn bản thân, cũng không dám tại tầng thứ 7 rèn luyện dược hồn. Thì ra là như vậy. Ninh Phàm đem thẻ ngọc trả lại Đan Tôn, hơi trầm mặc. Bây giờ tẩy hồn trì bỏ niêm phong đến tầng thứ 4, có thể cung cấp ngũ chuyển thượng cấp luyện đan sư tiến vào tu luyện. Nhưng tầng thứ 4 dục hồn chi quang, đối Ninh Phàm dược hồn cũng không quá lớn rèn luyện hiệu quả. muốn mượn tẩy hồn trì dục hồn chi quang tăng lên dược hồn cảnh giới, Ninh Phàm ít nhất muốn đi vào tầng thứ 5 mới có thể, mà muốn một lần đột phá lục chuyển dược hồn, như vậy tiến vào tầng thứ 6 là sự chọn lựa tốt nhất. Cân nhắc đến tầng thứ 6 thủy vực bình thường là chân chính lục chuyển luyện đan sư mới có thể tiến vào, Ninh Phàm bằng giờ phút này dược hồn tiến vào tầng thứ 6, hơn nữa còn cần chuẩn bị một ít đan dược hộ thể mới có thể yên tâm tiến vào tầng thứ 6. Xem ra Chu Mộ muốn tại đan đảo quấy rầy 10 ngày rồi. Ninh Phàm nói, đạo hữu tốt xấu cũng coi như ta đan đảo khách khanh trưởng lão, mà lại thoải mái tại đan đảo ở lại 10 ngày. Lão phu sẽ mệnh hoàng đình tử, dương cổ đám người cho đạo hữu chuẩn bị một ít đan dược, linh trang, làm đạo hữu tiến vào tẩy hồn trì 6 tầng lúc hộ thể sử dụng. Đạo hữu tại đan đảo cư trú thời kỳ, có thể vào ta đan đảo bất kỳ tàng thư chỗ, tùy ý lật xem mỗi cái đan phương điển tịch. Nếu có vừa ý đan phương, đều có thể trực tiếp sao chép, không người sẽ ngăn cản. Mặt khác, nếu đạo hữu muốn biết chút đột phá lục chuyển đan thuật tâm đắc lĩnh hội, bất cứ lúc nào có thể tới tìm lão phu nhưng có chỗ biết, nhất định sẽ không ẩn giấu. Đan tôn giọng nói vô cùng làm hiền hòa, hầu như ngầm đồng ý Ninh Phàm tại đan đảo trên làm bất cứ chuyện gì. Nhưng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, đan tôn ánh mắt lại có chút nhao nhao muốn thử. Lão phu muốn cùng đạo hữu luận bàn một chút dược hồn chiến kỹ, không biết đạo hữu có đồng ý không? Luận bàn. Ninh Phàm hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không sai. Lão phu trước đó thi triển hồn hóa long chi thuật, so với đạo hữu cũng nhìn thấy. Này hồn hóa long chi thuật là lão phu từ một cái nào đó cổ tu sĩ di tích lấy được chiến hồn chi thuật. Bây giờ thuật này tu luyện đến bình cảnh, cần cùng người luận bàn chiến hồn chi thuật mới có thể phá tan bình cảnh. Lão phu nghe nói ngươi tập được đan hoàng chiến hồn chi thuật, vì vậy muốn cùng ngươi luận bàn một phen, tự nhiên là điểm đến là dừng. Đương nhiên, nếu đạo hữu không muốn luận bàn, lão phu cũng tuyệt không ép buộc. Không sao, nếu động tác này có trợ giúp đan đạo hữu đột phá chiến hồn bình cảnh, Chu Mỗ nguyện ý cùng tiền bối luận bàn một phen. Xin mời. Ninh Phàm một tiếng mời chữ sau, lập tức cùng đan tôn kéo dài khoảng cách, người bên ngoài thì lập tức lùi đến cực điểm xa xa. Cùng đan tôn luận bàn chiến hồn, chở đan tôn đột phá chiến hồn bình cảnh, đây cơ hồ là tặng không đan tôn một ân tình, Ninh Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà Ninh Phàm cũng rất muốn nhìn một chút mình cùng lục chuyển hạ cấp đan thuật dược hồn có bao nhiêu chênh lệch. Trên lý thuyết giảng, Ninh Phàm dược hồn cường độ đã đạt đến lục chuyển hạ cấp trình độ, sở dĩ còn chưa đột phá lục chuyển cấp bậc, chỉ thiếu một cái trợ lực mới có thể phá tan lục chuyển bình cảnh. Mà ở đi đan đảo trên đường, Ninh Phàm nhiều lần cân nhắc đan hoàng truyền thủ thiên cương thủ ấn, dần dần có đoạt được. Hắn càng đem hình lục ma trưởng 108 trưởng hòa vào thiên cương ấn bên trong. Tại 36 thức thiên cương ấn trên cơ sở, tự chế tam thức địa sát thủ ấn, đều là từ hình lục ma trưởng lấy làm gương mà tới. Bây giờ Ninh Phàm sở hội dược hồn trưởng ấn, tổng cộng có 39 thức. So với đan hoàng truyền lại còn nhiều thêm tam thức. Hôm nay cùng đan tôn luận bàn, cũng coi như là một cái thử trưởng cơ hội. Vừa nghe Ninh Phàm muốn cùng đan tôn giao đấu chiến hồn chi thuật, toàn bộ đan đảo lập tức trở nên náo nhiệt. Chiến hồn chi thuật là thượng cổ đan sư mới có thể thủ đoạn. Tình cờ cũng sẽ có một ít lục chuyển tông sư tập được chiến hồn chi thuật, nhưng phổ thông luyện đan sư một đời cũng chưa chắc có thể thấy đến một lần. Mà có thể đồng thời nhìn thấy hai tên tông sư luyện đan so đấu chiến hồn thuật tình cảnh, càng là cực kỳ hiếm thấy. Từng cái luyện đan sư quan sát từ đằng xa đối lập Ninh Đan hai người, không dám chút nào lên tiếng, để tránh khỏi quấy rầy đến hai người tỉ thí. Đại đa số luyện đan sư đều cho rằng tỷ thí người thắng sẽ là đan tôn, dù sao đan tôn chính là chân chính lục chuyển hạ cấp luyện đan sư, mà Ninh Phàm vẫn chỉ là ngũ chuyển đỉnh cao mà thôi. Dê trưởng lão cho rằng đan tôn cùng Minh Tôn ai sẽ tăng thêm một bậc. Minh Tôn giả là ngươi sư phụ, ngươi đối với hắn hẳn là hiểu rất rõ đi, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không đỡ lấy đan tôn chiến hồn một đòn? Hoàng Đình Tử hướng về một bên dương cổ truyền âm hỏi. Đan tôn đan thuật đẳng cấp đạt đến lục chuyển là vũ giới đều biết sự thực, nói riêng về dược hồn đẳng cấp, tự nhiên là cao hơn sư phụ ta. Nhưng ta sư phụ mỗi lần làm việc, đều là khiến người không ngờ. Người ở bên ngoài xem ra, sư phụ hay là không tiếp nổi đan tôn chiến hồn một đòn. Nhưng ở Dương Mộ xem ra, cho dù sư phụ ta đỡ lấy đan tôn một đòn, cân sức ngang tài, thậm chí phản vượt qua đan tôn một bậc, đều không có cái gì kỳ quái đâu. Dương Cổ đúng là đối Ninh Phàm đầy cõi lòng tự tin. Ồ, Dương đạo hữu cảm giác được Minh Tôn có phần thắng sao? Hoàng Đình Tử lắc đầu một cái, hơi thấy không cho là đúng. Hắn cũng không phải coi khinh Ninh Phàm. Trên thực tế, Hoàng Đình Tử cũng thập phần bội phục Ninh Phàm thuật luyện đan, thậm chí đem Ninh Phàm cho rằng vũ giới thứ 8 luyện đan sư. Nhưng dù như thế nào, Ninh Phàm không có đột phá lục chuyển đan thuật, đây là sự thực. Hoàng Đình Tử cũng không cho rằng ngũ chuyển dược hồn có thể lay động lục chuyển dược hồn. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm xác thực tu vi kinh thiên, có thể trấn áp Lam Giác một tộc, có thể chém giết vấn hư tu sĩ, tung hoành vũ giới đều đầy đủ. Nếu chỉ luận so với vũ đấu pháp, đan tôn tuyệt đối không phải Ninh Phàm đối thủ. Nhưng nếu luận dược hồn mạnh yếu, Ninh Phàm cũng còn là phải kém hơn đan tôn một đầu đi. Đại trưởng lão có muốn hay không cùng Dương Mộ đánh cuộc? Dương Mộ nguyện lấy một cây 3 vạn năm phi vân thảo, đánh cược sư phụ ta bất bại. Dương Cổ không được lắc đầu, hắn đối Ninh Phàm có vô cùng tự tin, ai kêu Ninh Phàm là hắn sư phụ đây này. Nhưng hắn cũng không phải ngu ngốc, sẽ không mù quáng đánh cược Ninh Phàm thắng lợi, chỉ đánh cược Ninh Phàm bất bại. Bất bại hàm nghĩa, bao quát thế hòa. Ninh Phàm là ngũ chuyển đỉnh cao đan thuật, lúc này vượt qua đan tôn có lẽ có ít nghịch thiên, nhưng nếu là thế hòa ngược lại không phải là không có khả năng. 3 vạn năm phi vân thảo. Được, lão phu cùng ngươi đánh cược, ngươi đánh cược Minh Tôn bất bại, lão phu liền đánh cược đan tôn tất thắng. Tiền đặt cược sao? Liền dùng ta mới luyện chế vũ hoa đan làm tiền đặt cược được rồi. Hoàng Đình Tử đối đan tôn tự tin cũng không nhỏ. Ở đây tổng cộng có hơn 3 vạn tên đan đảo tu sĩ, nhưng đối với Ninh Phàm ôm có lòng tin người, ngoại trừ Dương Cổ, cũng chỉ có Tô Nhan, Minh Tước rồi. Trong vòng chiến, Ninh Phàm cùng đan tôn xa xa đối lập, đều khắc chế pháp lực, thôi thúc dược hồn lực lượng. Hồn hóa long chi thuật. Đan tôn vỗ một cái thiên linh, cuồn cuộn dược hồn lực lượng hóa thành một cái rồng đen khổng lồ, lao ra thiên linh, bay lên trời. Hắc Long vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới vô số đan đảo tu sĩ ngưỡng mộ chú ý, kính nể không thôi. Trời ạ, đan tôn lại có thể đem dược hồn hóa thành long hình tấn công địch. Đây chính là thượng cổ đan sư chiến hồn tấn công địch chi thuật sao? Quả nhiên bác đại tinh thâm, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Này Hắc Long khí tức có thể so với Khuy Hư lão quái. Hắc Long một đòn thì có thể so với Khuy Hư một đòn. Minh Tôn tu vi kinh thiên. Nhưng nếu là chỉ dùng chiến hồn chi thuật đi đón công kích này, nhất định không đón được Hắc Long một đòn. Bốn phía tiếng bàn luận tại Ninh Phàm nhấc trưởng một khắc, dồn dập yên tĩnh lại. Từng cái lão quái ngừng thở, chờ xem Ninh Phàm ứng đối ra sao đan tôn hồn hóa long chi thuật. Ninh Phàm nhấc trưởng sau, rồi lại thả xuống. Chỉ chốc lát sau, lần nữa giơ lên, lần nữa thả xuống. Trong lòng hắn, nhiều lần nhớ lại hình lục ma trưởng tinh tủy. Đối thiên cương trưởng ấn xác minh cũng càng ngày càng nhiều. Đại đạo trăm sông đổ về một biển, coi như là ma vũ thuật cùng chiến hồn thuật hai loại tuyệt nhiên bất đồng thần thông, cũng nhất định có một loại nào đó chỗ cộng thông. Ninh Phàm trong mắt dần dần thanh minh, một lần cuối cùng buông tay xuống, lại chưa giơ lên. Hắn giơ lên ánh mắt, lạnh lùng nhìn Hắc Long, một luồng bàng bạc dược hồn khí thế, đột nhiên lao ra thân thể, hóa thành một cái to lớn màu mực trưởng ấn. Lơ lửng ở bầu trời, thiên cương trưởng ấn, này trưởng tuy là đan hoàng tuyệt học, nhưng chỉ bằng một thức trưởng ấn, thì không cách nào vượt qua lão phu. Đan tôn trong mắt tinh quang lóe lên, nhận ra thiên cương ấn. Ta sở hội, cũng không phải chỉ có một trưởng, thiên cương 36 ấn. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, khí thế như thiên cương bắt đầu, công chính ôn hòa, dược hồn lực lượng như phát tiết hải dương. Hóa thành 35 nặng màu mực cự lãng, ngưng làm 35 nặng màu mực cự trưởng, cùng lúc trước một dấu bàn tay hợp nhất. Tầng 36 trưởng ấn hợp nhất, khí thế một chốc tăng vọt, nhưng vẫn thua kém Hắc Long nửa phần. Ngươi càng học hết đan hoàng 36 thức thiên cương ấn. Được. Đan tôn trong mắt lóe ra một tia chiến ý. Như Ninh Phàm học hết thiên cương ấn, liền không thể khinh thường, nhất định phải toàn lực ứng đối. Đan tôn chỉ quyết nhất biến, Hắc Long hô mưa gọi gió, hướng Ninh Phàm bao phủ tới, khí thế kinh người. Như Ninh Phàm trưởng ấn chỉ có trình độ như thế này, đan tôn phần thắng rất lớn, nhưng Ninh Phàm trưởng ấn cũng không phải đơn giản như vậy. Còn có ba trưởng. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhất biến, nguyên bản công chính như bắt đầu ánh mắt, bỗng nhiên hóa thành hung khí kinh thiên ánh mắt. Liền ngay cả dược hồn bên trên, đều nhiễm lên rất nặng hung khí, nguyên bản màu mực dược hồn, càng hơi có chút huyết hồng. Mà để đan tôn không cách nào tin, là Ninh Phàm tại 36 thức thiên cương ấn trên cơ sở, không ngờ bù đắp tam thức trưởng ấn. Hắn càng sẽ 39 trưởng. Cuối cùng này ba trưởng tựa hồ không phải đan hoàng sở hội trưởng ấn. Chẳng lẽ là người này tự nghĩ ra hay sao? Tại đan tôn tâm tư tung bay thời gian, Ninh Phàm hồn trưởng ấn đã tầng tầng đánh vào hắc long bên trên, phát ra tầng tầng tiếng nổ vang. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp có 39 lần tiếng nổ vang rền truyền đến, này to lớn thanh thế, rung động vô số đan đảo tu sĩ. Đụng nhau bên trong, trưởng ấn từ từ yếu bớt, cuối cùng biến mất. Mà cái kia hắc long cũng là không được gào thét, cuối cùng lại bị trưởng ấn sinh sinh nổ nát thành hai đoạn. Ầm. Lại là một tầng chấn động truyền đến, Ninh Phàm vội vã liền lùi mấy bước, đan tôn cũng liền lùi mấy bước. Không giống với Ninh Phàm bình tĩnh, đan tôn trong mắt tránh qua nồng nặc vẻ khiếp sợ. Thế hòa, vô số đan đảo tu sĩ hít sâu một hơi, đều là không cách nào tin vẻ mặt. Luận dược hồn mạnh yếu, Ninh Phàm vẫn thua kém đan tôn một chút, nhưng cũng mượn từ đối chiến hồn chi thuật lĩnh ngộ, hoàn mỹ đỡ lấy đan tôn chiến hồn một đòn. Chuyện này quả thật quá không thể tưởng tượng nổi. Ngũ chuyển luyện đan sư càng đã ngăn được lục chuyển luyện đan sư chiến hồn một đòn. Việc này nếu là truyền ra, tất nhiên có biết là vũ giới đại tin tức. Ha ha, thế hòa. Dương Cổ cực kỳ đắc ý nhìn Hoàng Đình Tử. Cái này đánh cược, hắn đánh thắng. Tại sao lại như vậy? Hoàng Đình Tử đầy mặt ảo não, nhưng cũng không che giấu nổi sâu sắc vẻ khiếp sợ. Kết quả này, hắn tại sao không có nghĩ đến? Hoàng Đình Tử trong đầu càng bay lên một cái đáng sợ ý nghĩ. Ninh Phàm còn chưa chân chính đột phá lục chuyển, dược hồn liền cùng đan tôn chiến cái hòa nhau. Như Ninh Phàm dòng giã đột phá lục chuyển đan thuật, chẳng phải là dược hồn càng hơn đan tôn một bậc. Nói như thế, chỉ cần Ninh Phàm vừa đột phá lục chuyển đan thuật, liền có thể tiếp nhận đan tôn xếp hạng, trở thành vũ giới thứ 7 luyện đan sư. Vũ giới thứ 7. Nghĩ đến đây cái xếp hạng, Hoàng Đình Tử hô hấp có chút lăng loạn. Coi như là đan hoàng tại Ninh Phàm cái tuổi này, cũng không cách nào nắm giữ vũ giới thứ 7, thứ 8 đan thuật đi. Ninh Phàm đan thuật tư chất, lẽ nào so với đan hoàng đều cao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 500, Viễn Cổ Thần Tàng. Chương 500, Viễn Cổ Thần Tàng. Cùng Ninh Phàm đánh một trận xong, đan tôn tựa hồ đã lấy được rất lớn cảm ngộ. Đối tất cả trưởng lão dặn dò một phen sau, lại hướng về Ninh Phàm chân thành nói cảm ơn, chợt vội vã về đảo bế quan, nóng lòng thu dọn chiến hồn chi thuật thể ngộ. Mà Hoàng Đình Tử, Dương Cổ các loại đan đảo trưởng lão thì vâng theo đan tôn dặn dò, dẫn dắt Ninh Phàm một chuyến vào đảo nghỉ ngơi. Đan đảo bên trên tổng cộng có xây 17 tòa đan cung, đều xây ở linh mạch tối ưu chỗ, năm rồi chỉ có đan đảo quý khách mới có thể cư trú. Ninh Phàm một chuyến được an bài ở tại Càn Nguyên Đan Cung, chính là 17 trong cung đập tên đệ nhất cung điện. Rất hiển nhiên, Ninh Phàm là đan đảo vô số năm qua tôn sùng nhất quý khách một trong rồi. Càn Nguyên Cung ở vào núi non đỉnh, mây mù quấn, tiên hạc phi minh. Đứng ở núi non đỉnh, có thể vừa xem quần sơn chi nhỏ bé. Tự Càn Nguyên Cung bên ngoài viễn vọng chư sơn, hãy nhìn đến viễn sơn trùng điệp bên trong có một mắt thần quang lượn lờ vạn trượng đầm nước. Nước này đầm chính là đan đảo nổi danh nhất tẩy hồn trì, mà cái kia thần quang nhưng là đại danh đỉnh đỉnh dục hồn chi quang. Làm phòng ngừa dục hồn chi quang tản mạn khắp nơi, tẩy hồn trì quanh năm phong ấn, bình thường chỉ mở ra mấy tầng trước, cung trên đảo luyện đan sư dùng để tu luyện, sau đó mấy tầng thì từng cái phong ấn. Giờ khắc này tẩy hồn trì bên ngoài, đang có không ít đan đảo cường giả bận rộn liên tục, bận bịu giải trừ tẩy hồn trì tầng thứ 5 phong ấn. Chắc hẳn lại quá nửa ngày, liền có thể mở ra tẩy hồn trì tầng thứ 5 rồi. Lượn lờ tại tẩy hồn trì bốn phía thần quang, mang theo hơi hơi màu mực bên trong rồi lại có một tia cực kỳ nhạt tử quang. Đó chính là dục hồn chi quang sao? Ninh Phàm đứng ở Càn Nguyên Cung đỉnh, quan sát tẩy hồn trì, trầm ngâm một chút. Sau lưng Tô Nhan, lại mắt hạnh nở nụ cười, thở dài nói, không nghĩ tới ngươi cùng Đan Tôn Dược Hồn cuộc chiến, có thể đã thế hòa kết cục, thực sự là khó mà tin nổi. Ngươi cho là ta thất bại? Ninh Phàm khẽ cười nói, không, ta tự nhiên tin chắc ngươi sẽ không thua, nhưng khi thật thấy ngươi cùng Đan Tôn chiến hòa, lại vẫn hơi kinh ngạc rồi. Dù sao Dược Hồn cuộc chiến, hầu như hãy nhìn làm thuật luyện đan đấu. Ngươi có thể tại Dược Hồn bên trên cùng Đan Tôn chiến hòa, chắc hẳn chân chính luyện đan lời nói, cũng sẽ không bại bởi Đan Tôn ba. Ta đoán ngươi đã có thể luyện chế lục chuyển đan dược, là sao? Nhan Nhi thực sự là thông minh, cái gì đều không gạt được ngươi. Quả thật, lục chuyển đan dược độ khó luyện chế xa không phải ngũ chuyển có thể so với. Ta cũng không hề đã nếm thử luyện chế lục chuyển, cũng không khả năng trực tiếp luyện chế ra lục chuyển đan dược. Nhưng nếu là trước tiên luyện chế một viên ngũ chuyển đỉnh phong đan dược, mượn nữa do thăng chuyển chi thuật tăng lên viên thuốc này cấp bậc, ta có 3 thành nắm chắc, có thể luyện chế ra lục chuyển hạ phẩm đan dược. 3 thành sao? Rất cao đây này, trừ ngươi ra, vũ giới bên trong sở tuyệt không cái thứ hai ngũ chuyển đan sư chắc chắn luyện chế lục chuyển đan dược. Ngươi này, vũ giới thứ 8 đan thuật, danh hào, đúng là thực đến danh quy, đây này như đột phá lục chuyển đan thuật, đừng nói vũ giới thứ 7, sợ là thứ 6, thứ 5 cũng có thể một hồi ba. Vũ giới bên trong, đan thuật đạt đến lục chuyển trung cấp trở lên chỉ có 4 người. Tại Tô Nhan trong lòng, như Ninh Phàm đột phá lục chuyển đan thuật, ngay cả là những kia lâu năm lục chuyển hạ cấp đan sư, cũng tuyệt đối so ra kém Ninh Phàm. Ninh Phàm chỉ là cười cười, không có nói tiếp. Tô Nhan lặng lẽ đánh giá Ninh Phàm bóng lưng, tin chắc chính mình không có nhìn lầm. Dù sao bóng lưng này rõ ràng gầy gò, lại tông có thể cho người an tâm, tín nhiệm cảm giác. Bánh ca ca, ta có thể hay không tự mình tại trên bánh đảo dạo chơi? Tiểu Minh Tước ánh mắt tràn đầy cầu xin. Dạo chơi? Chỉ sợ ngươi là muốn trượt vào đan đảo cấm địa, ăn vụng người ta đan dược đi. Ninh Phàm một lời nói toạc ra Minh Tước tiểu tâm tư. Hì hì, Minh Tước bướng bỉnh địa le lưỡi, bị Ninh Phàm nhìn thấu tâm tư, quái ngượng ngùng. Đan đảo bên trên tổng cộng có 42,000 tên luyện đan sư, trong đó xoay một cái đan sư 34.000 người, nhị chuyển đan sư 7.000 người, tam chuyển đan sư 400 người, tứ chuyển đan sư 74 người, ngũ chuyển đan sư 5 người. Đan đảo bên trên, đan dược số lượng dự trữ không ít, phần lớn là đệ tử trưởng lão thường ngày luyện chế. Bất quá lại lớn đều là cấp thấp đan dược, lấy tam chuyển trở xuống đan dược chiếm đa số, tứ chuyển trở lên đan dược, ngoại trừ trên đảo tu sĩ dùng để tu luyện, đại thể bán ra cho vô tận hải tu sĩ, đổi lấy tiên ngọc hoặc dược liệu, trợ cấp chọn một cái đan đảo tu sĩ luyện đan chi phí. Ninh Phàm lời nói, để Tiểu Minh Tước dần dần buồn nản lên, trên đảo tam chuyển đan dược nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì? Nàng ăn hầu như không cách nào tăng cao tu vi. Ít nhất muốn ăn ngũ chuyển đan dược mới có thể tăng cao thực lực. Đan đảo đan sư số lượng tuy nhiều, luyện chế thành phẩm đan dược cũng nhiều, nhưng cấp cao đan dược vừa ra lò liền sẽ bán đi. Đây là không có biện pháp. Luyện đan vốn là một cái đốt tiền nghề, có thể tưởng tượng, 40.000 tên luyện đan sư mỗi ngày luyện đan, cần tiêu hao cỡ nào rất nhiều dược liệu, cần đốt bao nhiêu tiền. Đặc biệt là những kia cấp cao đan sư, không ngừng thử nghiệm luyện chế vượt qua năng lực đan dược, 10 luyện 9 phế, đã vào được thì không ra được. Vì vậy đan đảo cần không ngừng bán đan dược, mới có thể có đầy đủ tiền tài nuôi sống một đảo luyện đan sư. Tại Minh Tước trong ảo tưởng, đan đảo khắp nơi đều có cấp cao đan dược, kỳ thực không phải vậy. Cho dù nàng trộm sạch đan đảo kho hàng, cũng không tìm được quá nhiều ngũ chuyển đan dược, ta còn tưởng rằng đi tới bánh đảo sau là có thể ăn đan bánh ăn được no rồi. Minh Tước mặt nhỏ tràn đầy thất lạc, cũng không có chạy loạn hứng thú rồi. Có một nơi, hay là có thể để cho ngươi ăn no, đi theo ta. Ninh Phàm thần bí nở nụ cười, vẫn chưa tại Càn Nguyên Cung nghỉ ngơi, ngược lại mang theo Tô Nhan, Minh Tước hai nữ, trực tiếp đi tới đan đảo một cái nào đó dược cốc đi rồi. Đó là một cái thu hẹp dược cốc, bốn phía vây tròn, tựa một cái thiên nhiên bảo bồn. Dược cốc chỉ có một tên đan đảo trưởng lão trông coi, cốc tên là phế đan cốc, tên như ý nghĩa là dùng với chất đống phế đan. Chỉ cần là luyện đan sư, sẽ có đan dược luyện hỏng thời điểm, tuyệt không hạng bên ngoài. Hết thảy đan đảo tu sĩ luyện ra phế đan, đều sẽ bị đưa tới cái này dược cốc trong, tùy ý chất đóng. Mỗi 10 năm, thủ cốc trưởng lão hội thanh lý một lần phế đan. Lúc này khoảng cách thanh lý phế đan còn có 2 năm, nói cách khác, trong cốc chất đóng đan đảo đan sư 8 năm trong lúc đó luyện chế hết thảy phế đan. Ninh Phàm mang Minh Tước đến phế đan cốc, mục đích thập phần đơn giản, chỉ vì mang đi hết thảy ngũ chuyển phế đan. Lợi dụng Minh Tước tịnh hóa phế đan năng lực, tịnh hóa sở hữu ngũ chuyển phế đan. Như thế, Minh Tước liền có đầy đủ đan dược phục dụng, đột phá luyện hư ngay trong tầm tay. Đương nhiên, tịnh hóa phế đan cần tiêu hao không ít pháp lực, thời gian, để Minh Tước tịnh hóa ngũ chuyển phế đan là đủ. Nếu là liền cấp thấp phế đan cũng tịnh hóa, cũng quá lãng phí thời gian cùng pháp lực. Minh Tước cũng không đần, Ninh Phàm một vùng nàng đến phế đan cốc, nàng liền rõ ràng Ninh Phàm muốn làm cái gì. Vỗ ót một cái, ngượng ngùng nói, ta làm sao đã quên, nguyên lai còn có cái biện pháp này. Đối với ta mà nói, phế bánh bánh lúc đó chẳng phải có thể ăn sao. Tô Nhan còn không biết Minh Tước nắm giữ tịnh hóa phế đan năng lực, cũng không minh bạch Ninh Phàm đến phế đan cốc là phải làm gì. Phế đan cốc thủ cốc trưởng lão là một gã kim đan hậu kỳ trung niên tu sĩ, tên là Vương Thành. Kim đan hậu kỳ tu vi, đặt ở hạ cấp tu chân quốc có thể coi là nhất phương lão tổ rồi, nhưng đặt ở đan đảo lại cực kỳ không đáng nhắc tới, chỉ có trông coi phế đan cốc tư cách. Trông coi phế đan cốc là một cái nhàn xoa, mà lại không có cái gì mỡ, Vương Thành ngược lại cũng mừng rỡ thanh tĩnh. Luyện hỏng đan dược, không có bất kỳ dùng ăn giá trị, duy nhất công dụng chính là mỗi 10 năm chôn lấp một lần, lợi dụng phế đan yếu ớt dược khí, thoáng cải thiện một cái đan đảo linh mạch rồi. Vì vậy phế đan cốc ngoại trừ vận chuyển phế đan đệ tử chấp sự bên ngoài, sẽ rất ít có người đến đây. Vương Thành chính nhàn nhã canh giữ ở miệng cốc tròi nghỉ mát, vê động cờ đen cờ trắng, mình cùng chính mình đánh cờ, nhàn nhã không ngớt. Khi Ninh Phàm đám người giá lâm cốc này thời gian, Vương Thành liền đầu cũng không nhấc, chỉ cho là đệ tử chấp sự vận chuyển phế đan, mạn bất kinh tâm phàn nàn nói, phế đan, lại là phế đan, tháng này đã đưa tới 3 đợt phế đan rồi, ta nói các ngươi luyện đan thời điểm, có thể hay không dùng tâm một điểm, lãng phí đáng thẹn có hiểu hay không? Cái gọi là phung phí của trời người, tất vì thiên chỗ thoá. Nơi này mỗi một viên luyện hỏng đan dược, nhưng cũng là muốn hao tổn dược liệu, nhưng cũng là muốn tiêu tiên ngọc. Vương Thành oán trách vài câu, như trước đánh mình cờ. Ngay vào lúc này, xa ra bỗng nhiên vang lên một đạo thanh niên khen ngợi tiếng, nói thật hay, phung phí của trời, tất vì thiên thoá. Luyện đan cũng tốt, tu luyện cũng được, thế gian vạn vật đều phải dụng tâm vì đó, không thể thất lễ. Thanh niên này âm thanh khiến Vương Thành đang muốn hạ cờ tay dừng tại giữ không trung. Vương Thành không thể tin ngẩng đầu lên, khi nhìn người tới cũng không phải đệ tử chấp sự, mà là Ninh Phàm một chuyến thời gian, hầu như dọa nước tiểu, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, lập tức nghênh ra tròi nghỉ mát. Minh tôn giả, lão nhân gia ngươi làm sao tới ta đây phế đan cốc rồi, mau mời tiến ếch nói lỡ, nói lỡ. Vương Thành chợt phát hiện, mời Ninh Phàm tiến vào phế đan cốc tựa hồ thật to không thích hợp. Phế đan cốc là trang rác rưởi, mời Ninh Phàm tiến phế đan cốc, chẳng phải là thầm mắng Ninh Phàm rác rưởi. Vương Thành đương nhiên nhận ra Ninh Phàm, phải nói đan đảo trên sao có thể còn có người không quen biết Ninh Phàm. Đan tôn mệnh lệnh, từ lâu truyền đạt cả tòa đan đảo. Ninh Phàm đừng nói là tiến vào phế đan cốc, chính là tiến vào đan đảo cấm địa cũng có thể. Chỉ là Vương Thành không hiểu, Ninh Phàm vì sao lại đến phế đan cốc, cũng không dám lắm miệng đi hỏi dò. Hắn một đời ở tại đan đảo, chưa từng thấy sóng to gió lớn, lại nghe quá nhiều Ninh Phàm hung danh. Giờ khắc này tiếp xúc gần gũi Ninh Phàm, tiếp xúc Ninh Phàm này nội hải thứ nhất ma đầu, tự nhiên là cực kỳ kinh hoàng. Không cần căng thẳng, bản tôn đến phế đan cốc, chỉ là lấy chút phế đan nghiên cứu, cũng không ác ý. Ngươi gọi tên gì, tại đan đảo đảm nhiệm chức gì? Ninh Phàm giải thích. Vừa nghe Ninh Phàm cũng không ác ý, Vương Thành thoáng thở phào nhẹ nhõm, kính cẩn nói, vạn bối Vương Thành, tại đan đảo đảm nhiệm tam đẳng trưởng lão, phụ trách trông coi phế đan cốc. Ta muốn lấy chút phế đan nghiên cứu. Như vậy đi, ngươi đi đem trong cốc hết thảy ngũ chuyển trở lên phế đan toàn bộ sàng lọc chọn lựa đến, sau đó đưa tới Càn Nguyên Cung. Càng nhanh càng tốt, tốt nhất nhưng tại trong vòng một ngày hoàn thành. Cái gì? đem hết thảy ngũ chuyển phế đan toàn bộ sàng lọc chọn lựa đến. Còn muốn càng nhanh càng tốt, trong vòng một ngày. Vương Thành cầm đều kinh điệu. Phế đan cốc phế đan không đáng xu, Ninh Phàm là đan đảo quý khách, tùy tiện lấy cũng không đáng kể. Hắn đương nhiên không có dị nghị. Để Vương Thành khó xử là, Ninh Phàm khiến hắn đem hết thảy ngũ chuyển phế đan toàn bộ sàng lọc chọn lựa đến luyện hỏng đan dược. Rất khó phán đoán cấp bậc, mà lại phần lớn là đen thùi lùi cháy khét dáng dấp, vẻ ngoài cũng không có quá nhiều khác biệt. Trừ phi là nắm giữ dược hồn ngũ chuyển luyện đan sư, bằng không rất khó coi ra phế đan cấp bậc. Trời mới biết phế đan cốc bên trong chất đống mấy ngàn vạn viên phế đan, trong đó chỉ có không tới 1/100.000 là ngũ chuyển bên trên phế đan. Từ mấy ngàn vạn phế đan bên trong tìm kiếm mấy trăm viên ngũ chuyển phế đan, này liền tựa như mò kim đáy biển. Độ khó cũng không nhỏ a, cho dù cho Vương Thành 10 năm, Vương Thành cũng chưa chắc có thể sàng lọc chọn lựa sở hữu ngũ chuyển phế đan, huống hồ một ngày. Minh tôn thứ tội, một ngày thật sự không đủ a. Vương Thành không ngừng run rẩy, hắn không biết trái với Ninh Phàm mệnh lệnh sẽ là cái gì kết cục.